truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 65. Bóng đêm sao thẳm, bà Cẩn Ngôn đứng dưới ánh đèn, lộ ra thân người cao lớn vượt trội. Mộng câu nói phơi bày cuộc đời của anh, giống như một ánh lửa cho mát, xé toạc đi lớp sương mù, không rõ đang bao trùm lên vụ án. Mọi người nhìn lên những chữ quan trọng trên bảng trắng. Tư duy đều trở nên linh hoạt, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ miên man bất định. Nhưng tốc độ tư duy của bà Cận Ngôn trước giờ chưa từng có người bắt kịp được. Huống chi là ở thời khắc, anh đang ở trạng thái mở hết mọi lực để càng quét tất cả như hiện giờ. Anh chỉ nhìn sang Giản Dao một cái, thấy ánh mắt lay động trong mắt cô, biết cô đã hiểu được ý của anh. Vì thế, anh quăng cây bút lông trong tay lên bàn, bắt đầu tư duy lô lót nhanh chóng. Quất rồi chính là phương thức truyền đạt sự phẫn nộ và oán hận trực tiếp nhất, mãnh liệt nhất, vượt qua cả việc từ từ cắt thịt, cũng vượt qua cả quá trình tra tấn chảy máu dần dần. Cho nên, hắn oán hận nhất là phụ nữ. Bất kể loại oán hận này chỉ mỗi chùi vào loại phụ nữ nào trong đời người, trưởng bối, tình nhân, vạn bối, thì nguyên nhân đều là vì khiếu khuyết tình yêu của người mẹ. Bởi vì một người đàn ông bình thường khỏe mạnh nấc lên trong hoàn cảnh có mẹ yêu thương bình thường, thì cho dù là ở trong thời kỳ thanh xuân hay là sau khi trưởng thành có không thuận lợi trong việc qua lại với người con gái khác đi chăng nữa, cũng sẽ không hình thành nên cảm xúc dị dạng thiên lệch như vậy. Vì thế, trong thời thơ ấu, mẹ của hắn rất có khả năng đã vứt bỏ hoặc rời xa hắn. Lột da người là một kỹ thuật phức tạp tinh vi cao cấp, vậy mà hắn có thể hoàn thành hầu như không có khuyết điểm nào, cho nên đây không phải là mới làm lần đầu tiên. Nếu kiểm tra ghi chép về những vụ án lột da những năm gần đây ở Mỹ, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Còn ý nghĩa của việc lột da chính là cướp đoạt vẻ bề ngoài xinh đẹp của người phụ nữ, tuy nhiên lại không có phát sinh hành vi tình dục. Đây lại là một cách tiến hành trừng phạt tràn đầy tính ám thị. Đây có lẽ cũng có liên quan đến mẹ của hắn, nhưng cân nhắc đến việc thời thơ ấu suy nghĩ về tình dục của hắn vẫn còn chưa hình thành, thì rất có khả năng nguyên nhân là do trong thời niên thiếu hắn đã từng bị phụ nữ thành niên xâm hại tình dục. Trong phòng đặc biệt yên lặng, mọi người đều nín thở trầm ngâm. Duy nhất chỉ có giọng nói của bà Cận Ngôn giống như nước chảy trong đêm tối, trầm thấm trong vát. Giảng Giao cũng nghe cực kỳ nhập tâm. Đại đa số những sát thủ biến thái của Mỹ đều có những năm tháng tuổi thơ không quá hạnh phúc. Cho dù là sinh trưởng trong gia đình giàu có, từ ảnh hưởng của tuổi thơ đối với việc hình thành tính cách và tâm lý của một người thực sự có mức độ lớn hơn nhiều so với mọi người vẫn thường nghĩ. Kết luận này nằm trong dự đoán của cô, nhưng đến khi thực sự nghe bà Cẩn Ngôn hờ hững nhắc đến, cũng có chút cảm giác nặng nề. Bà Cẩn Ngôn tiếp tục nói, nạn nhân nam bị xẻo thịt, khoét tim. Điều này có ý nghĩa cướp đoạt nghiêm trọng nhất, đó là sự cướp đoạt nhân cách. Trong khoảng thời gian bị giam cầm, nạn nhân nam không ngừng chịu sự tàn hại về thể xác. Gần như tất cả các sát thủ liên hoàn thì sự biến thái, hoang tưởng đều hình thành từ lúc thiếu niên. Người đàn ông thành niên này, khả năng cao nhất chính là tượng trưng cho người cha. Quan hệ giữa hắn và cha vô cùng lạnh nhạt, nhưng loại cảm xúc này là trường kỳ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ khống chế rất bình tĩnh, chứ không phải kịch liệt giống như biểu hiện của nạn nhân nữ. Cho nên rất có khả năng, hắn lớn lên cùng cha, nhưng đã bị ngược đãi về tâm sinh lý, đã hoàn toàn phủ định nhân cách và giá trị quan của cha hắn. Giảng Giao nghe đến đây, bất giác suy nghĩ tỉ mỉ. Bề ngoài xem ra, như viện quất roi, cắt thịt đều là những phương thức ngược đại tàn nhẫn. Nhưng sau khi nghe thấy bà Cận Ngôn phân tích, quả thật là mức độ cảm xúc kịch liệt của người thực hiện rất khác nhau. Một cái là phóng thích đơn thuần kịch liệt, một cái khác lại cần phải có thủ pháp nhẫn nại và tinh thần ổn định cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên, có thể phản chiếu được sự đa dạng trong cuộc đời hắn là sự giải thích hợp lý nhất. Nếu không, bạn không có cách nào giải thích được cùng một hung thủ tại sao có được những loại cảm xúc đa bất đồng, trừ phi hắn có bốn nhân cách phân liệt. Ông lão là tượng trưng cho tử vong. Trong quá trình giam cầm, ông lão hầu như không bị bất cứ sự ngược đãi thể xác nào. chỉ phải chịu đựng sự kích thích khủng bố về mặt tinh thần. Đây là một điểm vô cùng đặc biệt, không phù hợp với bản tính tàn bạo của hắn. Tôi chỉ có thể cho rằng ở trong lòng hắn, việc lớn tuổi gần chết vốn là một sự tra tấn nghiêm trọng nhất đối với một người đã không cần phải chịu bất cứ sự ngược đãi về thể xác nào nữa. Mà một dao cắt đứt yết hầu để chảy máu đến chết, tượng trưng cho việc chi phối sống chết của hắn. Chỉ là điều này có phải cũng phản ánh được sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm của hắn đối với cái chết hay không? Trẻ em và chó đồng thời ở chung một phòng, ăn bữa nay, lo bữa mai, tượng trưng cho thời niên thiếu bị nguy cơ bốn phía, cũng là hóa thân của bản thân hắn. Vì thế cuối cùng, đứa trẻ bị uống thuốc độc, chết một cách yên bình. Còn viện cắn tay sau khi chết, đây cũng là một loại cúp đọt. Có khả năng cao nhất là muốn ám chỉ việc cúp đọt đi hy vọng của đứa trẻ. Và Cẩn Ngôn nói tới đây, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác. Anh miêu tả người này rất trừu tượng, nhưng lại rất chân thật. Những người hắn giết, không chỉ đơn thuần là muốn đùa giỡn với cảnh sát, phát tiếng dục vào cầm thú. Những người chết này, những cảnh ngộ này, căn bản chính là một bộ phận của hắn. Hắn là vì bản thân mình muốn gây ra vụ án này. Sau đó, tư duy của bà Cẩn Ngôn không có chút nào ngừng nghỉ. Anh quan sát vẻ mặt mọi người đang trầm ngâm. Gương mặt hiện lên một chiếc cười đạm mạc vô cùng. Bắt đầu, có mộng phát họa chính xác tổng kết cuối cùng. Căn cứ vào những kết luận phía trước, chúng ta có thể phỏng đoán như sau. 1. Kẻ tình nghi có độ tuổi từ khoảng 25 đến 35 tuổi, Hoa Kiều quốc tịch Mỹ, hoặc là người Trung Quốc sống lâu ở Mỹ, chiều cao khoảng 1m8 đến 1m85, thân hình tương đối, không mập không gầy, tinh thông đọc và viết tiếng Trung. 2. Gia cảnh giàu có, tương đối có tiền, căn cứ vào việc đại bộ phận tinh lực và thời gian của hắn đều tập trung vào việc nghiên cứu tội phạm, thì tài sản của hắn chắc là thừa hưởng từ gia tộc cha mẹ, bản thân hắn vốn không có đi làm. 3. Việc mẹ hắn vứt bỏ hắn khi còn bé đã tạo thành một sự tổn thương tâm lý nghiêm trọng đối với hắn. Hắn lớn lên cùng cha, đã từng chịu những ngược đãi về tâm sinh lý do cha hắn mang lại, hơn nữa còn từng chịu đựng sự xâm phạm tình dục của phụ nữ thành niên. 4. Nhân cách phản xã hội cực cao, do đó nhất định có một tính cách không ổn định. Theo cách nói thông thường, chính là thường biểu hiện ra sự vui buồn thất thường. 5. Hắn phải có trí thông minh cao, tính cách cực kỳ tự phụ, bị chứng ngại nhân cách thiên lệch, cũng có chứng bệnh vọng tưởng, nhưng chưa phát triển thành bệnh thần kinh, tức là thần kinh của hắn bình thường. Căn cứ vào bối cảnh gia đình, tính cách và IQ, tôi nghĩ hắn đã từng học tại đại học tốt nhất toàn nước Mỹ. Nhưng tính cách của hắn chắc chắn không thể hòa nhập vào đám đông, cho nên rất có thể đã nghỉ học nửa chừng, học lực là chưa tốt nghiệp đại học. 6. Hiểu biết của hắn đối với tâm lý tội phạm và kỹ thuật khống chế tâm lý ở trình độ trung bình, có khả năng ứng dụng nhất định. Muốn đạt đến trình độ này, nếu chỉ dựa vào tự học, thì rất khó hình thành nên kết luận thực tiễn. Cho nên, rất có khả năng hắn đã đến học viện tâm lý tốt nhất nước Mỹ học tập một khoảng thời gian. 7. Thời điểm hắn phạm tội lần đầu tiên nhất định rất sớm mới có thể hình thành kinh nghiệm gây án phong phú như vậy. Tôi sẽ liên lạc với bên phía Mỹ sàng lọc những ghi chép tội phạm thanh thiếu niên có điều kiện phù hợp, những vụ án lột da được chú ý trọng điểm mấy năm gần đây. Căng đêm càng tối sẫm, cục cảnh sát vẫn bận rộn như cũ. Mấy nhân viên thanh tra của Hồng Kông còn lưu lại văn phòng lúc trước, sau khi nghe bà Cẩn Ngôn báo cáo vắng xong, căng ngạn rầm rồ rồi rời đi. Đến cả nhân viên IT như An Nham cũng hiếm khi di chuyển khỏi cái ổ trước laptop. Khi đến bên cạnh bà Cẩn Ngôn, chỉnh chỉnh mắt kính gật đầu nói, thật khó tin, sau đó mới quay về khách sạn ngủ. Trong văn phòng, chỉ còn lại mỗi bà Cẩn Ngôn và Giản Dao. Ban đêm mắt lạnh như nước, ngọn đèn chiếu sáng, Giản Dao nhanh chóng gõ bàn phím, bận rộn một lúc, lại tỉ mỉ kiểm tra một lượt, mới đẩy màn hình máy tính đến trước mặt bà Cẩn Ngôn. Anh xem thử văn bản báo cáo vắn tắt này, còn có gì thiếu sót không? Lúc này, tâm tình Giản Dao vô cùng kiêu ngạo. Tên biến thái ăn thịt người, xem ra vô cùng hung ác, thế như vụ bão, nhưng đến trước mặt bà Cẩn Ngôn, vẫn bị anh đâm một phát đúng đích như cũ, phát họa ra chân dung hết sức dứt khoát gọn gàng. khi nó là giữa phát họa ra chân dung đối tượng và phá án vẫn còn cách một khoảng cách xa, nhưng đã có thể coi là một bước đột phá quan trọng. Bà Cẩn Ngôn đang đứng trước tấm bảng trắng, nhíu mày cúi đầu, bút viết như bay. Giảng Giao nhìn sang, vừa đúng lúc thấy anh suy đoán ra một vài câu quan trọng. Giảng Giao ngẩn người, anh vẫn còn hoài nghi sao? Anh lại liếc mắt nhìn màn hình của cô, đột nhiên mỉm cười rất có hàm ý. No, nếu chúng ta chiếu theo hình tượng phát họa này, sẽ không tìm được ăn đâu. Giảng Giao hỏi, tại sao? Bà Cẩn Ngôn giữa người ra sao, hai tay chống lên mặt bàn, ngón tay dài khẽ gõ lên. Quá thần lờ rồi. Ý cười mỉa mai trên khóe miệng anh càng sâu, cho nên hiện tại sự thật chính là hình tượng phát họa mà anh có được chính là hình tượng phát họa mà hắn muốn cho anh. Lòng Giảng Giao chấn kinh, phát họa này là giả, toàn bộ là do hắn dẫn dắt tay sao? No, bà Cẩn Ngôn lại phủ định cô một lần nữa. Phát họa là thật, anh đã từng nói hắn là một tên biến thái vui buồn thất thường. Nếu như không có quan hệ với cuộc đời của hắn, xuống cả quá trình ngược đãi giết hại, hắn sẽ không cảm thấy chút lạc thú nào, thì làm sao có thể nhẫn nại mà làm. Hơn nữa, đối với việc tuyên chiến với anh lần này, rõ ràng cũng có chút thành ý và thưởng thức nào đó. Nhưng hắn lại dám cho chúng ta bức chân dung phát họa này, tất nhiên đã dám chắc rằng, dựa theo những điều kiện này, chúng ta sẽ không tìm được hắn. Giảng Giao nhìn theo ánh mắt của anh, xem xét những điều miêu tả phát họa chân dung trên màn hình của mình, lại nghe anh nói tiếp, số người phù hợp với những điều kiện cơ bản này trên toàn đất Mỹ vốn rất nhiều. Hơn nữa, rất có khả năng hắn đã tiêu hủy những chứng cứ quan trọng trong số đó rồi. Ví dụ như, những vụ án luật gia chưa được ghi chép lại. Ví dụ như, lợi dụng kiến thức của hắn về vi tính để thay đổi ghi chép về học lực. Chúng ta sẽ tốn công rất lớn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn đã bắt đầu gây án lần thứ hai. Thế là, anh liền thua cuộc. Thật sự là một kế hoạch tự cho là hoàn mỹ. Anh khẽ hô một tiếng, liếc mắt nhìn cô. Nếu như anh là một người tự đại cuồng vọng, hiện giờ có được bức phác họa chân dung này đã thật sự từng bước hướng đến thất bại giống như hắn mong muốn. Đáng tiếc, não và lý trí của anh cực kỳ tỉnh táo. Hắn dự đoán sai lầm rồi. Giảng Giao nghe thấy nửa câu trước, nhìn gương mặt thản nhiên như không của anh, có chút buồn cười, nhưng tâm tình cô vẫn trở nên rất nặng nề. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ manh mối lại bị đứt đoạn? Câu hỏi, hiện giờ chẳng phải là một màn trống không như nước đổ lá khoai sao? Nhưng cô vạn lần không ngờ rằng, phản ứng của bà Cận Ngôn lại là anh hơi suy tư, bướng lên trước hai bứa, công lưng cầm lấy giả lao, vương tay dài, bôi sạch sẽ mọi thứ trên bàn trắng. Tiếp theo, anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, tự mình cầm lấy bút lông, đặt chiếc bông lông khác vào trong tay cô. Vội cái gì, nếu đã phủ định toàn bộ rồi, vậy thì suy đoán lại lần nữa. Hồng Kông đêm nay, đã định sẵn không thể ngủ yên, danh sách nhân điên cuồng đã hạ chiến thư, cả thành phố sợ bóng sợ gió. Ở trong thành phố B, ở lục địa cách đó khá xa, lại có một người, tâm tình và vận mệnh thì theo thế cục của vụ án ở Hồng Kông mà thay đổi. Biệt thự Hương Sơn, đèn đốt sáng trưng, Doãn Thư Kỳ mặc bộ đồ ngủ ngồi trong thư phòng, kiểm tra tất cả những tin tức của Hồng Kông có liên quan đến Lận Y Dương. Từ sau khi anh xảy ra chuyện, chỉ khó có lúc thoải mái. Điều này hoàn toàn khác với một chút tình cảm hơi mờ ám đối với bà Cận Ngôn. Cái đó giống như là gia vị của cuộc sống, nhưng sự sống chết và danh dự của vị hôn phu lại trực tiếp ảnh hưởng đến hôn nhân, sự nghiệp và cuộc đời của chị. Có điều với Đại Lục và Hồng Kông, khống chế tin tức về vụ án này cực kỳ nghiêm, cho dù chỉ có nhờ đến rất nhiều mối quan hệ, thì ngoại trừ việc biết được tên biến thái ăn thịt người hoa tươi số 1 lại gây ra một số hành vi phạm tội thẩm khốc ra, những việc khác đều là số 0. Lận Y Dương sống hay chết vẫn không có chút tin tức. Ngồi lặng yên trong giây lát, chị xoa xoa giữa hai đầu chân mày, vừa định đứng dậy, di động lại vang lên, là mẹ của Lận Y Dương, cũng là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Lận Thị. Chị ngập ngừng trong chốc lát rồi mới nhận điện. Chào gì? Trong giọng nói của Lận phu nhân vẫn tràn ngập sự nông nóng của một người mẹ. Tư Kỳ, phía bên con có tin tức gì không? con xin lỗi vẫn chưa có. Lòng phu nhân yên lặng mấy giây, giọng nói đè thấp, lại có chút khàn khàn. Gì có tin tức? Doãn Tư Kỳ nhất thời ngồi tỉnh dậy. Tin tức gì? Nên biết rằng thực lực của tập đoàn chính Lận Thị mạnh hơn Doãn Thị rất nhiều. Nhân lực và sức ảnh hưởng lại càng rộng rãi. Khi bên họ có tin tức trước, thật sự là một sự kinh ngạc vui mừng. Lận phu nhân dường như ngập ngừng một chút, rồi mới dùng một giọng điệu chậm rãi ô thương nói. Tin tức trong nội bộ cảnh sát, nói Y Dương cũng bị tên sát nhân đưa tới Hồng Kông, hiện giờ vẫn còn sống, nhưng không rõ tung tích. Doãn Tư Kỳ nói, trời ạ, quá tốt rồi, anh ấy vẫn còn sống, nhưng mà... Tư Kỳ, cha của Y Dương bệnh tim tái phát, đang phải nằm viện. Vì biết em trai con, bà Cận Ngôn, là người đứng đầu vụ án lần này, con có thể đi Hồng Kông trước được không? Cố gắng hết sức tìm Y Dương. Vì ở bên này, chỉ cần bệnh tình của cha Y Dương hơi ổn định lại, sẽ lập tức bay từ Mỹ về liền. Dạ, ngày mai con đi ngay. Doãn Tư Kỳ lập tức đồng ý. Y Dương, anh ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Cúp điện thoại, Lận phu nhân ở San Francisco ngẩn người trong giây lát. Bà dựa vào chiếc ghế sofa xa hoa, hốc mắt từ từ chảy nước mắt. Đột nhiên, di động của bà vang lên. Bà nhìn mã số Hồng Kông trên màn hình, cả trái tim lại căng thẳng. Bà vội vàng nhấc máy, giọng nói run rẩy. Y Dương, Y Dương. Đầu bên kia, giọng nói quen thuộc của con trai cũng ngẹn ngào trong chốc lát, nhưng giọng điệu dường như cố ý đè nén thật bình tĩnh và trầm thấp. Mẹ, Tư Kỳ cô ấy có đến không? Có, ngày mai nó sẽ xuất phát đi Hồng Kông. Lận phu nhân khẩn thiết hỏi, Y Dương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẹ biết những vụ án này không phải do con làm, tại sao con không liên lạc với bên cảnh sát? Có người bức ép con phải không? Hỏi hắn cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền chúng ta cũng sẽ đưa hết. Mẹ, tuyệt đối không thể báo cảnh sát, tạm biệt. Bóng đêm như nước chảy vội vàng trôi qua. Lúc Giản Giao tỉnh dậy, bình minh đang hé lên ngoài cửa sổ, mà khoảng giường bên cạnh đã trống không. Cô cũng ngồi dậy, đảo mắt khắp phòng khách sạn, vẫn không tìm thấy hình bóng của bà Cận Ngôn. Túi xanh và áo vest của anh đều đặt trên sofa, và da vẫn còn ngoài huyền quang. Trong lòng Giản Giao vốn chấp tinh sợ, lập tức gọi di động cho anh. Chỉ nghe thấy reng một tiếng, đã được bắt máy. Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền tới. Có chuyện gì? Giản Giao lúc này mới yên tâm. Anh đang ở đâu vậy? Buổi sáng sớm, sân thượng của tòa nhà thổi qua từng trận gió lớn. Cho dù đang đứng trên đất bằng rộng rãi, cũng khiến con người có cảm giác như muốn rơi xuống. Giản Giao ôm chặt vai mình, vừa mới đi vài bước, liền mỉm cười. Sân thượng của khách sạn là bãi đáp trực thăng. Trên mặt đất mặt tinh lục, vẽ một vòng tròn lớn vô cùng. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây vặn phiêu, đang quay lưng về phía cô, tay anh vắt lên đầu gối, ngồi giữa vòng tròn. Hình bóng đó chẳng phải chính là bà Cận Ngôn quái gở ngạo mạn của cô hay sao? Cận Ngôn, cô khẽ gọi. Ừ, anh hừ mũi một cái không quay đầu. Giản Giao đi đến bên cạnh anh, cúi đầu nhìn xuống, cái miệng lại nhếch lên. Vẻ mặt anh thản nhiên nhìn về mái nhà phía trước, cảng Victoria xinh đẹp, đang ngủ say trong sắc màu buổi sáng sớm. Tay phải của anh còn đang cầm một cục phấn trắng, trên mặt đất còn có hai đoạn phấn nhỏ bị gạch. Bãi đáp trực thăng vốn sạch bóng, lúc này bị anh dùng phấn viết đầy những chữ, ký hiệu, thậm chí còn có mấy góc vẽ ra vài con trầm mặc. Quá hay rồi, nhân viên quản lý của khách sạn nhìn thấy nhất định sẽ phát điên mất thôi. Giản Giao ngồi xuống bên cạnh anh. Sao anh lại chạy đến đây vậy? Ở đây yên tĩnh, anh đáp, có ít cho suy nghĩ. Chẳng không phải là anh không ngủ xuống cả đêm đi chứ. Lúc này, anh mới quay đầu lại nhìn cô. Em cho rằng anh cần đến cả đêm mới suy nghĩ được những thứ này sao? Giản Giao ngẩn người một lát, cười xòa. Nhưng mà, ngữ khí cao ngạo thản nhiên này rõ ràng khác xa với tâm trạng trầm tư nghiêm túc sau khi suy luận lại từ đầu của tối qua. Lúc nó làm lại từ đầu, anh có mấy giờ liền không trông thấy một nụ cười. Anh có phát hiện gì à? Cô hỏi. Bà Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười. Đương nhiên. Giản Giao cũng mím môi cười. Đúng vậy, đương nhiên. Lúc này, có cơn gió thổi qua, Giản Giao khẽ rùng mình một cái. Bà Cẩn Ngôn thản nhiên nhấc tay, ôm lấy vai cô. cùng nhìn về phía mặt biển. Ánh vàng mỏng manh của mặt trời sấm ló dạng nhô lên khỏi mặt biển, vẻ mặt anh không hề thay đổi. Trong hành vi của hắn còn có 4 điểm mâu thuẫn, đương nhiên hắn chắc chắn không ý thức được. Anh thở dài nói, một tên tự trả ngông cuồng đáng thương biết bao, hắn sắp bị lộ nguyên hình rồi.